khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 21. 1.867 chữ. 80.27.17/1/05/2018. Ở một căn phòng nọ, có 6 người đang ngồi ở một chiếc bàn tròn gồm 2 nữ và 4 nam. Đặc biệt hơn, một trong 2 nữ nhân ngồi đó là Linh Nguyệt, hiệu trưởng học viện Hoa Sen. Những người ngồi chung cũng như nàng đều là hiệu trưởng của những học viện nổi tiếng. Hiện tại họ đang họp bàn về cuộc thi liên trường sắp tới. Tôi muốn cho các vị biết một điều, học sinh của tôi vừa bị học sinh trường khác tấn công. Linh Nguyệt nói với 5 người còn lại. Trường tôi cũng bị. Một trong đám người đó lên tiếng. Thú vị đây. Cô gái ngồi bên cạnh Linh Nguyệt nói. Linh Nguyệt nhìn qua 5 người họ một vòng, khi đến tên ngồi đối diện mình, nàng hơi nhíu mày. Sau đó, Linh Nguyệt nói tiếp. Có vẻ như ai đó trong chúng ta đang muốn nhắm đến chiến thắng dễ dàng ở trong cuộc thi lần này. Phải không ngài quốc bảo? Nói xong nàng chống tay nhìn tên ngồi đối diện, đúng, hắn chính là quốc bảo kẻ nàng vừa nhắc đến. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào tên đó. Thế nhưng hắn vẫn bình thản. Linh Nguyệt hơi nhíu mày trước thái độ đó. Nàng quay sang nói một cô gái xinh đẹp đang đứng ở phía sau mình. Cô gái đó gật đầu rồi bước ra ngoài. Còn Linh Nguyệt thì quay lại nói với các hiệu trưởng khác. Tối hôm qua, học sinh trường tôi đã bắt được 2 kẻ ám sát. Sau một hồi tra khảo thì chúng tự nhận là học sinh đến từ học viện giã thú và làm theo mệnh lệnh của ngài đấy ngài quốc bảo. Ồ! Mọi người trừ quốc bảo và Linh Nguyệt đồng loạt la lên. Mọi ánh nhìn một lần nữa dồn vào hiệu trưởng học viện giã thú. Ở phía sau hắn có một mỹ nhân xinh đẹp khác, nàng cũng nhìn hắn khẽ nhíu mày. Thế nhưng tên quốc bảo này vẫn bình chân như vậy, thật không thể hiểu sao hắn làm được như vậy. Bỗng từ phía ngoài, cô gái đứng sau Linh Nguyệt lúc nãy bước vào, phía sau nàng có thêm 4 người khác nữa. 2 trong số họ rất là quen, nếu như có Hồng Diễm hoặc Khải Minh ở đây thì họ chắc chắn nhận ra, 2 người này là Châu Ngọc Lan và Phạm Ngọc Bình, 2 kẻ đã tấn công các học sinh học viện Hoa Sen. Ngài có nhận ra 2 người này không? Linh Nguyệt chỉnh gọng kính lên và hỏi. Quốc Bảo nhắm mắt lại không nói gì. Một trong các hiệu trưởng lên tiếng. Hừ, vậy cũng chính ông đã tấn công học viện tôi ư? Quốc Bảo chợt mở mắt ra, ông nhìn sang vị hiệu trưởng vừa nói và bảo. Xin ngài đừng nói những điều không có chứng cứ. Linh Nguyệt thấy Quốc Bảo đang bị dồn vào đường cùng, nàng cười và bảo. Thế nhưng về vụ của học viện tôi thì có chứng cứ rõ ràng nhé. Cô gái đứng sau thấy tình thế đang vô cùng bất lợi. Trong tình cảnh này nàng thật sự không biết phải làm gì. Chợt hắn đứng dậy và nói. Đầu tiên tôi xin thừa nhận đây là 2 học sinh của tôi. Linh Nguyệt thấy vậy liền nghi ngờ. Nàng biết rõ bản chất tên quốc bảo này. Hắn là một tên cáo già, lắm mưu nhiều kế. Hắn chắc chắn sẽ không nhận tội dễ dàng như vây. Có điều, tôi dám khẳng định rằng tôi không hề sai bọn chúng đi tấn công ai cả. Quả thật như Linh Nguyệt nghĩ, tên này sẽ không đầu hàng dễ dàng. Sóc Âu nói của hắn, sắc mặt mọi người chợt biến đổi. Vị hiệu trưởng lúc nãy đập bàn lên tiếng. Hừ, ngươi còn chối à, rõ ràng bọn chúng đã khai là do ngươi rồi sai khiến rồi mà. Mọi người cũng đồng tình với câu nói của vị hiệu trưởng, tuy nhiên tên quốc bảo vẫn tiếp tục phản bác. Tôi xin cam đoan điều tôi nói là sự thật. Còn về việc lời khai của bọn chúng, tôi nghĩ chúng vì quá sợ nên đã mượn danh tôi để đùn đẩy trách nhiệm. Có phải thế không hai đứa kia? Hắn nói xong liền liếc sang Ngọc Lan và Ngọc Bình, cả hai thấy vậy vội cúi đầu xuống, khẽ đáp một cách miễn cưỡng. Vâng. Tên cáo già này. Vị hiệu trưởng kia tức giận, ngài đứng dậy định vung nắm đấm. Thế nhưng đã được người đứng sau cản lại. quốc bảo không thèm để ý tới chuyện đó, hắn tập trung nhìn Linh Nguyệt, sau đó nói. Mọi tổn thất do học sinh học viện giã thú gây ra, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đền bù cũng như trừng trị hai đứa kia. Cô đồng ý chứ, Linh Nguyệt. Linh Nguyệt chỉnh gọn kính lên đáp. Hơi mơ được thôi. Quốc bảo nghe vậy nhòn miệng cười, hắn sau đó bỏ đi cùng cô nàng xinh đẹp kia, hai người Ngọc Lan cùng Ngọc Bình cũng lẻo đeo theo. Ở trong phòng các hiệu trưởng bàn tán với nhau. Hừ, tên khốn kiếp đó. Chắc chắn là hắn đứng sau chuyện này. Còn một việc quan trọng liên quan đến hắn nữa. Có vẻ như hắn đang làm một dự án gì đó. Chắc hắn đang cần chi phí để làm, vì vậy nên mới nhắm đến chiến thắng dễ dàng cuộc thi. Riêng Linh Nguyệt thì ngồi im, nàng có vẻ suy tư. Bích Thảo vươn vai ngáp, nàng chỉ mới tỉnh dậy. Hiện tại đang là 6 giờ sáng. Như thường lệ nàng sẽ ra ngoài tập thể dục một tí, sau đó quay vào tắm rửa, tiếp đến là ăn cơm và cuối cùng là lên lớp. Thế nhưng hôm nay có một việc khiến mọi thứ không như thường lệ. Đau đầu quá. Bích Thảo vỗ lên đầu mình, có lẽ do hôm qua nốc quá nhiều rượu nên bây giờ nàng mới bị vậy. Bây giờ nàng vẫn còn rất mơ hồ, trước mắt nàng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng sau đó Bích Thảo nhanh chóng lấy lại ý thức và... A. Chuyện gì đây? Bích Thảo không thể tin vào mắt mình, nằm bên cạnh nàng chính là Khải Minh, hắn đang trong tình trạng trần truồng, chả mang gì trên người. Bích Thảo nhìn xuống cơ thể mình cũng tương tự như vậy. Nàng dụi mắt liên tiếp để xem thử mình có mơ hay bị ảo giác gì không, nhưng thật phủ phàng trước mặt nàng vẫn là tên Khải Minh. Bích Thảo chợt nhớ lại chuyện hôm qua, dù là trong cơn say nhưng nàng vẫn nhớ khá rõ. Nàng đã cùng học trò của mình là Khải Minh làm tình, không những thế mà nó còn rất nồng nhiệt. Cảm giác sướng hôm qua nàng vẫn còn nhớ, dấu vết tinh trùng của hắn vẫn còn ở âm đạo nàng. Thật không còn gì để chối cãi. Bích Thảo đỏ mặt tựa mắng mình. Con ngốc này thiệt là. Giờ nàng thật chả biết làm sao. Nàng hôm qua vẫn còn ý định quay lại với tên bạn trai kia. Tuy nhiên giờ nàng đã làm tình với Khải Minh. Sao mà quay lại được. Tình thế éo le lại éo le thêm khi Khải Minh tỉnh dậy. Chào buổi sáng cô giáo Thảo. Khải Minh cười khì khì như chưa có chuyện gì xảy ra. Bích Thảo thấy hắn liền cúi đầu đỏ mặt. Hắn thấy vậy liền tiến sát đến nàng, đưa tay ôm lấy eo và bảo. Có chuyện gì vậy? Bích Thảo nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, nàng đưa tay đánh vào ngực hắn. Tên khốn nạn, ngươi dám hại đời ta. Ê, không phải hôm qua nàng chủ động sao? Cái đó... Bích Thảo có vẻ đối lý, nàng không nói gì nữa. Khải Minh nhìn nàng cười, sau đó tiến môi sát lại trao cho nàng một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ, Bích Thảo định đẩy ra nhưng nàng như mất đi hết sức lực. Cảm giác khi chiếc lưới của hắn tinh nghịch trong miệng nàng làm nàng nhớ lại chuyện hôm qua, cái cảm giác sướng khoái ấy. Nàng cũng mạnh dạn đáp lại nụ hôn kia. Ngại ngùng dần tan biến. Cả hai tạm thời tách ra, Khải Minh nhìn Bích Thảo đang đỏ mặt hỏi. À, ta hỏi nè, hôm qua là lần đầu của nàng nhưng sao nàng làm có vẻ chuyên nghiệp vậy? Nhắc đến đây mặt nàng đỏ dữ dội hơn, Bích Thảo khẽ đáp. Cái đó là do ta đọc sách nên vậy. Ừ, sách gì vậy? Là chuyện người lớn. Ừ, Bích Thảo lý nhí đáp, có vẻ nàng đang xấu hổ. Mà cũng đúng thôi, ai đời giáo viên lại đi đọc ba thứ sách đen đó nhỉ? Khải Minh nhìn nàng phì cười đáp. Thật sao, có loại sách đó sao? Đối với Khải Minh, ba thứ chuyện xếp ở thế giới cũ là như cơm bữa. Nhưng ở thế giới này thì hắn chưa xem qua bao giờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, có mà, đó là chuyện của tác giả thần xếp nghìn. Ê, tên gì bữa vậy?

VQQ, mơ, lát nữa mình rảnh. Vậy đi ăn trưa với ta nhé. Yến Nhi đỏ mặt đưa ra lời đề nghị. Chỉ là một lời mời ăn trưa nhưng sao nàng có vẻ khó khăn vậy? Hả? Ăn trưa à? Được thôi hi hi. Khải Minh nỡ lòng nào từ chối. Trong tuần qua, hắn cũng nhận ra rằng Yến Nhi bắt đầu chú ý hắn hơn. Theo cảm nhận của hắn thì có lẽ nàng ấy đã say nắng hắn rồi. Và biết đâu nàng mời hắn ăn trưa này là còn có ý gì đó. Yến Nhi thấy hắn đồng ý liền vui mừng. Nàng tươi cười suốt buổi học thế nhưng. Khải Minh đi với ta có chút chuyện. Khải Minh cùng Yến Nhi vừa mới ra khỏi lớp thì bắt gặp Hồng Diễm đang đứng chờ sẵn. Khải Minh nghe vậy liền hỏi. Chuyện gì vậy? Hồng Diễm quay đi và bảo. Thì ngươi cứ đi theo ta. Khải Minh thấy vậy bèn chạy theo, trước khi đi hắn quay lại xin lỗi Yến Nhi. Xin lỗi nhé, ăn trưa mình hẹn dịp khác nha. Yến Nhi không đáp nhìn sang chỗ khác, có vẻ nàng đang rất giận. Tuy thế nhưng Khải Minh cũng không làm được gì hơn. Nè, rốt cuộc là đi đâu vậy? Khải Minh tò mò hỏi. Lúc đầu hắn còn ý nghĩ rằng Hồng Diễm sẽ dẫn hắn đến một nơi kín đáo để làm gì đó. Thế nhưng theo như lối đi của nàng thì hắn hoàn toàn thất vọng. Bởi vì nàng đang đi đến phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng mời ta với ngươi lên có chút chuyện. Hồng Diễm nói rồi đẩy cửa bước vào. Ở bên trong phòng vẫn là Linh Nguyệt đang ngồi ở chiếc bàn gỗ lớn. Tuy nhiên ở hai bên có ba người khác gồm hai nam một nữ. Cả ba đều khá trẻ, chắc chỉ hơn Khải Minh vài tuổi. Khải Minh và Hồng Diễm thắc mắc hỏi Linh Nguyệt. Có chuyện gì vậy hiệu trưởng? Linh Nguyệt nhìn cả hai cười đáp. Giới thiệu với hai em, những anh chị này sẽ là đồng đội của hai em trong kỳ thi tới. Bọn họ vừa mới trở về sau cuộc tập huấn ở rừng ám dạ. Rừng ám dạ. Hình như mình vừa nhớ ra thứ gì đó. Khải Minh xoa cằm đăm chiêu. Linh Nguyệt sau đó nói với ba người kia. Còn đây là hai em năm nhất mà cô nói đấy. Ba người bọn họ có vẻ ngạc nhiên nhìn cả hai. Sau đó cô gái trong ba người bước đến phía trước. Cô nàng này có vẻ xinh đẹp, khuôn mặt có nét lẳng lơ, cơ thể thì quả thật rất ngon. Nàng đưa tay tự giới thiệu. Chị tên là Lý Yến Ly, rất vui được biết hai em. Tên Lý Yến Ly. Tuổi 17. Sinh lực 12.000. 12.000. Hồn lực 13.525. 14.880. Cảnh giới Hồn sư tầng 8. Thông tin thêm. Học sinh lớp 3. Bờ. Dạ em là Khải Minh. Còn em là Hồng Diễm. Khải Minh và Hồng Diễm lịch sự đáp lại. Yến Ly cười và bảo. Hai em còn nhỏ mà tài thật nhỉ, đánh bại được hai tên hung thủ tấn công luôn. Khải Minh nghe vậy gãi đầu cười. Dạ cái đó. À mà cậu bé này có vẻ dễ thương ghê nha. Em có người yêu chưa vậy? Yến Ly đưa mắt dâm đãng nhìn Khải Minh. Hồng Diễm thấy vậy liền tỏ vẻ giận dữ. Khải Minh định đáp là chưa. Nhưng có một tiếng ho làm hắn dừng lại. Hơ mơ mơ Yến Ly tránh ra tí coi nào, để tôi hỏi chuyện cô bé này tí. Câu đó là do một tên trong có vẻ điển trai, nhưng mà nhìn kỹ vào thì hắn có chút gì đó giống mấy kẻ sở khanh. Tên này có vẻ xịt lên người khá nhiều nước hoa, khi hắn bước tới thì bầu không khí liền nồng nặc mùi nước hoa. Tên Hữu Công Khanh. Tuổi 17. Sinh lực 13.500. 13.500. Hồn lực 16.280. 17.700. Cảnh giới Hồn sư tầng 10. Thông tin thêm. Học sinh lớp 3. Cờ. Tên Công Khanh bước sát đến, hắn nhìn một vòng quanh người Hồng Diễm làm nàng khó chịu. hắn đứng lại rồi la lên khiến mọi người hết hồn. Âu a a. Quả là một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Hồng Diễm có vẻ hơi sợ trước thái độ tên này, nàng bất giác đứng sát lại chỗ Khải Minh. Ở phía đối diện, Linh Nguyệt nói với người còn lại. Cậu ta vẫn vậy à? Người đó cười khổ đáp. Vâng ạ, chả thay đổi gì. Nói xong tên đó bước đến và đấm thẳng vào bụng tên Công Khanh một cái khiến hắn ôm bụng đau khổ. Rồi tên đó cười nói. Tên này hay bị quá khích trước những thứ xinh đẹp, mong các em thông cảm nhé. Nhân tiện luôn, anh xin giới thiệu, anh là Nguyễn Thất Hứa. Xin chào hai em. Tên: Nguyễn Thất Hứa. Tuổi: 17. Sinh lực: 19.000. 19.000. Hồn lực: 19.130. 25.000. Cảnh giới: Hồn sư tầng 12. Thông tin thêm: học sinh lớp 3. A. Đồ ghê vãi. Khải Minh hét thầm trong lòng, nhìn tên Thất Hứa này vậy mà nguy hiểm thật, hồn sư tầng 12 luôn. Linh Nguyệt nhìn bọn chúng làm quen với nhau một hồi thì gióng giạc lên tiếng. Được rồi, các em. Giờ các em đều là những học sinh ưu tú được học viện lựa chọn để tham gia cuộc thi lần này. Cô mong các em sẽ cố gắng hết sức đem về thắng lợi cho trường ta. Cả bọn trừ thằng Khải Minh, ánh mắt đầy quyết tâm gật đầu. Thất Hứa bước lên trước và nói. Em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để đem về giải nhất cho trường ta. Ai cũng tràn đầy quyết tâm khi nghe câu nói của Thất Hứa, chỉ riêng Khải Minh là bụng miệng cười không rõ lý do. Xong xuôi cả bọn giải tán ra về. Khải Minh đi được một đoạn chợt đứng khựng lại, hình như là nhớ ra thứ gì đó. Tối hôm đó, tại một căn phòng trong ký túc xá nữ, Yến Nhi đang nằm ôm gối trên giường, nàng có vẻ đang buồn bực chuyện gì đó. Chính xác thì nàng đang bực mình chuyện Khải Minh đi theo Hồng Diễm mà bỏ qua bữa cơm trưa với nàng. Hứ, sao tên đó thân với Hồng Diễm vậy chứ? Sao lúc nào hắn cũng Hồng Diễm hết vậy? Bộ hắn không biết. Yến Nhi tức giận ném chiếc gối bay thẳng vào tường của phòng tắm. Vài giây sau cửa phòng tắm mở ra, bước ra từ đó là một cô gái đang dùng khăn lau khô đầu. Thật bất ngờ khi đó lại là một người khá quen, Trương Mỹ Linh, đội trưởng đội sao đỏ khối 1. Tại sao nàng lại ở trong phòng của Yến Nhi? Thì bởi vì nàng là bạn chung phòng của Yến Nhi mà. Thấy bạn mình bực bội, Mỹ Linh bước lại hỏi. Sao vậy Nhi? Có chuyện gì buồn à? Yến Nhi bật dậy kể hết mọi chuyện cho Mỹ Linh. Sau khi nghe xong nàng gật gù hỏi. Chuyện là vậy ư? U, V, Quy, Quy, Mơ, tại sao chứ? Sao hắn lại có vẻ thích Hồng Diễm hơn mình hu hu? Yến Nhi phụng phịu nói. Mỹ Linh xoa cằm sau đó nhìn từ trên xuống dưới Yến Nhi. Nói là từ trên xuống dưới nhưng khi đến ngực thì nàng bỗng dừng lại. Yến Nhi thấy ánh mắt đó cũng nhìn xuống ngực. Và rồi nàng đỏ mặt. Có lẽ xét về độ xinh đẹp thì Yến Nhi ngang ngửa Hồng Diễm. Thế nhưng nếu nói về ngực thì Hồng Diễm trội hơn. Yến Nhi xấu hổ chạy ra khỏi phòng mặc kệ Mỹ Linh xin lỗi. Nhi ơi, mình xin lỗi mà mình không có ý đó đâu. Thế nhưng Yến Nhi chẳng thèm quay lại. Nàng xuống canteen mua nước uống như để làm dịu đi cơn tức cùng nỗi tủi thân. Hứ, mình chỉ đang phát triển thôi chứ bộ. Yến Nhi nhìn xuống ngực và bảo. Nàng hiện giờ đang ngồi ở một chiếc ghế đá dưới sân trường. Bất ngờ thay, Khải Minh vô tình đi ngang qua đó, trên tay hắn đang cầm một thứ gì đó. Thấy Yến Nhi, hắn lập tức bay vào ngồi cạnh nàng. Sau đó nói. Chuyện hồi sáng cho mình xin lỗi nha. Yến Nhi định quay mặt sang phía khác. Thế nhưng nàng bị thu hút bởi thứ Khải Minh đang cầm trên tay. Thứ gì đây? Là trứng hả? Đúng vậy, trên tay Khải Minh là một quả trứng màu trắng khá to, chả biết là của loài nào. Quả trứng này là thứ hắn nhận được từ một cô nàng tên Long Kính Thủy. Khi sáng hắn nghe về rừng ám dạ và nhớ tới nó. Quả trứng này rất đặc biệt, Khải Minh chả thể đọc tí thông tin nào từ nó. Thế là hắn đem sang nhờ cô giáo Thảo xem thử là trứng gì vì nghĩ nàng sẽ biết, tuy nhiên nàng cũng không biết. Khải Minh nhìn quả trứng rồi đưa sang Yến Nhi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy. Yến Nhi muốn xem không? Yến Nhi liền gật đầu, nàng rất tò mò về thứ này. Nàng ngắm nghía nó một hồi lâu. Có biết nó là trứng gì không? Khải Minh hỏi và hy vọng nàng sẽ biết. Thế nhưng Yến Nhi đành lắc đầu và trả lại cho hắn. Không biết nữa. Mà ngươi lấy ở đâu vậy? Hai cái này là do một người tặng ta. Khải Minh thất vọng định cất quả trứng vào trong túi, bỗng hắn dừng lại. Sao thế? Yến Nhi thấy hắn vậy bèn hỏi. Khải Minh quay sang trả lời. Hình như nó mới chuyển động. Hắn vừa dứt lời thì quả trứng rung động mạnh và phát sáng. Từ trên đỉnh quả trứng, một vết nứt nhỏ xuất hiện. Vết nứt dần lan rộng ra hơn nửa quả trứng. Lẽ nào nó đang nở? Yến Nhi dường như nhận ra sự việc. Đúng vậy, quả trứng kia đang nở. Đột nhiên nó sáng lóa lên khiến cả hai phải nhắm mắt lại. Vài giây sau, khi chắc chắn ánh sáng đã dịu đi thì mới hé mắt ra. Bất ngờ, ở ngay trên tay Khải Minh bây giờ không còn là quả trứng nữa mà là một con vật màu trắng trông hết sức dễ thương. Trông nó rất giống với là rồng sao. Khải Minh hét lên. Kỳ thực nhìn sao thì con vật kia vẫn rất giống loài rồng phương Tây ở thế giới cũ của hắn. Con rồng trắng này đôi mắt long lanh nhìn cả hai trông nó đáng yêu hết mức. Yến Nhi không kiềm nổi vội rượt lấy nó từ tay Khải Minh và ôm vào lòng vuốt ve. Âu a, nó đáng yêu quá đi mất. Bé rồng trắng kia có vẻ khá thích, nó nhắm mắt tận hưởng, khuôn mặt trông có vẻ rất vui. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng thật. Nó có vẻ thích nàng đó. Hình như nó coi nàng là mẹ thì phải. Khải Minh cười bảo. Yến Nhi thả con rồng ra và ngắm nó. Bé rồng trắng chợt nhìn sang Khải Minh, hai chân nó liên tục khều trong không khí. Hình như nó đòi ngươi bế kìa. Khải Minh đưa tay ra ôm nó vào lòng. Con rồng liên tục ngoe nguẩy nhìn hắn tỏ vẻ thích thú. Nó cũng thích ngươi đó. Yến Nhi chăm chú nhìn con rồng bảo. Khải Minh liền đùa nói. Bởi vì ta là cha nó mà. Câu nói cảo hắn chợt làm Yến Nhi thấy đỏ mặt, không biết là do hắn cố tình hay vô ý đây. Nàng vội lái câu chuyện sang hướng khác. Giờ đặt cho nó một cái tên đi. Khải Minh gật đầu đồng ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên gì nhỉ? Nó là rồng trắng, vậy đặt là Hắc Long đi nhé. Cái tên này, rồng trắng mà đặt là Hắc Long. Khà khà, ta đùa thôi, mình gọi nó là Bạch Long nhé. U, V, Quy, Quy, Mơ, được đó. Bạch Long. Nàng nói rồi đưa tay chọc Bạch Long. Khải Minh bỗng lóe lên một ý tưởng, hắn đưa tay quàng vai Yến Nhi và nói. Bạch Long. Xem gia đình mình có hạnh phúc không nè. Yến Nhi đỏ mặt trước hành động đó, tuy nhiên nàng vẫn để im. Quả thật cả ba bây giờ trông khá giống một gia đình nhỏ vậy. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 24. 2,504 chữ. 80.29-17 tháng 1/05/2018. Bốp. Một tiếng va chạm rõ to vang lên từ một bãi đất trống sau trường. Ở đó, tên Khải Minh đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Trông hắn có vẻ đau đớn. Đứng gần chỗ hắn có một thiếu nữ xinh đẹp, hiện đang mặc một chiếc quần ngắn màu đen và một chiếc áo thun trắng, đây chính là đồng phục thể dục của Học viện Hoa Sen. Cô nàng hai tay chống nạnh cúi lưng xuống nhìn Khải Minh, nếu có ai đó đứng phía sau thì chắc hẳn tên đó phải xịt máu mũi vì cặp mông căng tròn như muốn xé tung lớp vải quần của nàng. Tuy nhiên tên Khải Minh ở phía trước còn dễ xịt máu hơn. Cái cổ áo rộng của bộ đồng phục đã vô tình làm lộ hai trái vú sữa tròn trịa nằm dưới lớp áo ngực màu hồng khi nàng cúi người xuống. Cô nàng ấy vẫn không để ý đến việc đó, nàng cất tiếng bảo. Hơ, mơ, mơ, đứng dậy đi nào Khải Minh. Khải Minh vừa hơi liếc ngực nàng vừa trả lời. Từ từ thôi chị Ly, em đuối quá. Theo như câu trả lời của Khải Minh thì ta dễ dàng suy đoán được người đang đứng trước hắn là Yến Ly, cô nàng năm ba duy nhất nằm trong đội tuyển tham dự cuộc thi liên trường của Học viện Hoa Sen. Muốn thắng cuộc thi này ngoài việc học lý thuyết ra thì còn phải luyện tập thực chiến. Và thế là Khải Minh cũng như Hồng Diễm bị bắt phải ra đây luyện tập cùng với mấy người trong cùng đội tuyển. Thôi nào, đứng dậy đi. Em nên học theo Hồng Diễm đi, cô bé rất siêng năng. Yến Ly kéo Khải Minh đứng lên. Hắn chuyển mắt nhìn sang bên trái, nơi mà Hồng Diễm đang tập luyện cùng với Thất Hứa. Cả hai không đánh tay không như Khải Minh và Yến Ly mà cầm hàng nóng ra choảng luôn. Vũ khí của Hồng Diễm tất nhiên là Thanh Hỏa Vương kiếm rồi. Thanh kiếm rực lửa ấy đang liên tiếp vẽ nên những đường kiếm tinh xảo tấn công Thất Hứa. Về mặt tên Thất Hứa, hắn ta chỉ dùng một thanh kiếm thường chẳng phải là bảo vật gì cả. Tuy nhiên có một điều đặc biệt, lưới kiếm của hắn đang phát ra những tia điện màu vàng. Những tia điện đó xuất hiện là do hắn sở hữu thuộc tính lôi nguyên tố. Thấy điều đó, Khải Minh chợt quay sang hỏi Yến Ly. Khi nào em mới dùng được sức mạnh thuộc tính vậy? Yến Ly thấy hắn hỏi liền xoa cắm hỏi. Em bây giờ đạt đến cảnh giới gì? Dạ hồn sư tầng 1. Vậy thì sắp được rồi đấy, đa phần mọi người đến cảnh giới hồn sư thì sẽ xuất hiện thuộc tính, chỉ là sớm hoặc muộn thôi. Khải Minh nghe vậy liền mừng rỡ, hắn mong rằng mình sẽ sở hữu thuộc tính nào bá đạo tí. Chợt Khải Minh quay sang hỏi. Có những thuộc tính nào vậy chị? Lay, cái này khó nói lắm, hiện giờ vẫn chưa thể biết hết thuộc tính. Chỉ biết một vài thuộc tính thường có như hỏa mở ngoặc tròn lửa, lôi mở ngoặc tròn sấm, phong mở ngoặc tròn gió, thủy mở ngoặc tròn nước, thổ mở ngoặc tròn đất, mộc mở ngoặc tròn cây, quang mở ngoặc tròn ánh sáng, ám mở ngoặc tròn bóng tối, vong linh, không gian thời gian, tinh thần. Đủ nhiều vãi. Khải Minh nghe phát thèm, hắn thích nhất trong đó là thuộc tính thời gian. Nếu mà hắn có thể điều khiển được thời gian thì... Khà khà. Khải Minh mặt phê cần cười, chợt Yến Ly nói. Tụi mình tập tiếp thôi nào. Em từ từ. Bốp, bốp. Hít mệt vờ cờ ra. Khải Minh dáng lết về ký túc xá nam, hắn trông như một cái xác chết biết chuyển động vậy, chẳng có tí sức sống nào. Ủa Yến Nhi. Ở phía xa xa kia có một thiếu nữ xinh đẹp. Tay đang ôm một con vật gì đó, chính xác đó là Yến Nhi và thứ mà nàng ôm trong tay chính là Bạch Long, con rồng nở từ quả trứng hắn nhận được ở rừng ám dạ. Khi thấy Khải Minh ở xa, Bạch Long hai chân vẫy vẫy, khều liên tục trong không khí, nó còn kêu lên vài tiếng dễ thương nữa. Oa! Khải Minh tiến sát lại chỗ cả hai, Yến Nhi thả Bạch Long ra cho nó nhảy vào lòng hắn. Cả hai liền tiến đến một ghế đá để nói chuyện. Ngươi tập luyện có mệt không? Yến Nhi lấy khăn tay lau mồ hôi cho Khải Minh và âu yếm hỏi. Khải Minh thấy vậy liền cảm thấy ấm lòng. Đang lúc mệt mỏi thế này mà được một người quan tâm thì thật hạnh phúc, hắn vội vã trả lời. Hít cũng mệt lắm, nhưng mà chút này nhằm nhò gì ha ha. Khải Minh trả lời xong liền nhìn xuống Bạch Long, hắn khẽ nhíu mày. Lý do bởi vì hắn không thể đọc được thông tin gì từ Bạch Long giống như quả trứng lúc trước. Ở quả trứng thì hắn còn thấy được dấu chấm hỏi, lần này thì không luôn. Nói chuyện một hồi thì Khải Minh ôm Bạch Long và bước vào ký túc xá. Vào phòng của mình, ở đây có Việt An đang nằm trên giường, Khải Minh liền đưa Bạch Long cho tên đó giữ rồi đi tắm. Cả hai là bạn cùng phòng nên chuyện Khải Minh có con rồng trắng này Việt An tất nhiên biết, vì thế nên chẳng có gì ngạc nhiên. Hắn có vẻ cũng rất thích con rồng này. Khi Khải Minh đóng cánh của phòng tắm lại, bỗng nhiên sắc mặt của Bạch Long đổi khác. Không còn vẻ dễ thương mà thay vào đó là một khí chất chứng chạc. Vẫn như thường lệ cứ mỗi tối thì Khải Minh lại đến phòng cô giáo Thảo để học thêm. Với hắn bây giờ việc học cũng khá dễ dàng bởi vì Khải Minh đã có kỹ năng tiếp thu. Tiếp thu mở ngoặc tròn lơ vơ một đóng ngoặc tròn. Tăng điểm tiếp thu lên 150% trong vòng một phút. Không tiêu hao hồn lực. Thời gian hồi. 1,5 phút. Âu a, chàng hiểu rồi à. Khì khì. Cái này đơn giản thôi. Nhờ cái chiêu này mà hắn học nhanh hơn hẳn, Bích Thảo cũng phải bất ngờ trước điều đó. Sau khi học xong thì Khải Minh lại đè Bích Thảo ra chi nhằm hồi phục hồn lực hao tổn lúc chiều. Xong xuôi thì hắn lại ra về. Mệt quá à. Khải Minh vừa đi vừa uốn éo hông. Hắn bây giờ trông rất mệt. Mà cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay hắn đã tốn quá nhiều sức lực. Nào là tập luyện, rồi nào là làm tình với Bích Thảo nữa. Dù đã được Bích Thảo cảnh báo nhưng hắn vẫn ham vui, xuất tinh tận 3 lần nên giờ mới ra nông nỗi này. Quả thật người ta có câu. Sướng con cờ u mà mù con mắt. Là đúng. Hờ mờ mờ mờ. Khải Minh chợt để ý đến bãi đất trống, nơi mà lúc chiều hắn luyện tập. Ở đó đang phát ra những ánh sáng gì đó. Hắn cũng đã thấy việc này rất nhiều lần rồi nhưng chả lần nào lại xem thử có chuyện gì. Chợt hôm nay trí tò mò của hắn trỗi dậy, Khải Minh liền chạy ra xem thử. Ở trên bãi đất trống hiện giờ, có một người đang luyện kiếm, đường kiếm ấy thỉnh thoảng sáng lên và cho thấy khuôn mặt của người đó, thật không khó để Khải Minh nhận ra đó là Hồng Diễm. Hồng Diễm, sao nàng ấy còn ở đây nhỉ? Hơi bất ngờ trước chuyện này, Khải Minh định gọi Hồng Diễm đang hăng say tập luyện đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của hắn. Nhưng lúc hắn vừa định cất giọng thì Hồng Diễm bỗng nhiên mất thăng bằng. Nàng ngã xuống. Khải Minh thấy vậy vội lao đến ôm nàng trước khi cơ thể nàng chạm đất. Hồng Diễm. Khải Minh lay lay người của nàng. Hồng Diễm có vẻ đã ngất đi, có vẻ nàng khá mệt mỏi. Chợt Hồng Diễm hơi mở mắt ra, thấy Khải Minh đang ôm mình, nàng đỏ mặt nói. Khải Minh. Ngươi làm gì ở đây? Thấy cô nàng tỉnh dậy, hắn liền tỏ vẻ vui mừng. Sau đó hỏi ngược lại. Vậy còn nàng? Làm gì ở đây? Hồng Diễm chưa vội trả lời, nàng nhẹ nhàng bảo hắn. Ngươi mau thả ta ra trước đã. Nếu là Hồng Diễm lúc trước gặp tình thế này nàng chắc chắn sẽ đấm cho Khải Minh một cái chứ không bảo hắn một cách nhỏ nhẹ như thế này. Khải Minh đành làm theo ý nàng. Hắn thả nàng ra để cho nàng nhẹ nhàng rời khỏi lòng hắn. Thế nhưng Hồng Diễm có vẻ chả đứng nổi nữa, nàng lại một lần nữa xà vào lòng hắn. Thấy tình cảnh xấu hổ của mình, Hồng Diễm cúi đầu xuống. Thấy biểu cảm dễ thương thế này, Khải Minh chợt muốn bùng phát thú tính. Thế nhưng cái dương vật của hắn dường như chẳng thể ngóc dậy nổi. Có lẽ hôm nay nó đã quá mệt rồi. Khải Minh dìu Hồng Diễm đến bãi cỏ gần đó. Sau đó cho nàng gối đầu lên đùi nằm nghỉ mệt. Khải Minh nhìn Hồng Diễm và hỏi. Tối nào nàng cũng ra đây tập luyện sao? Hồng Diễm xoay người đưa lưng về phía Khải Minh. Rồi nàng trả lời. U, V, K, W, W, M. Khải Minh tiếp tục hỏi. Nàng có vẻ rất muốn thắng giải đấu nhỉ? Nhưng mà luyện tập cố quá sức là không tốt đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết mà. Sau câu trả lời của nàng cả hai rơi vào tình trạng im lặng. Bầu không khí bỗng nặng chiếu lại. Để phá cái bầu không khí này, Khải Minh liền cất lời. Hồng Diễm, Khải Minh. Bất ngờ thay, lúc hắn vừa lên tiếng thì Hồng Diễm cũng cất lời. Khải Minh lịch sự nhường cho nàng nói trước. Nàng nói trước đi. Ôm. Hồng Diễm hơi ngập ngừng một chút, sau đó nàng thở dài và nói. Khải Minh, ngươi có muốn biết tại sao ta lại tập luyện nhiều như vậy không? U, V, Quy, Quy, Mơ, là vì nàng muốn giải nhất trong kỳ thi này đúng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu đúng hơn thì... Hả? Thì sao? Hồng Diễm dừng lại một chút, sau đó nàng lại nói. Chuyện này ta chưa bao giờ kể cho ai hết. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng nói đi. Khải Minh có vẻ đang khá tò mò, hắn nhận thấy đây là cơ hội để hiểu thêm về Hồng Diễm. Thật ra, ta đang cần tiền. Hơ! Khải Minh hơi bất ngờ trước câu nói của nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, để ta kể cho ngươi nghe. Nhưng mà ngươi hứa phải giữ bí mật đó. Được rồi ta hứa. Khải Minh ánh mắt quả quyết nói. Hơ, mơ, mơ, mơ, ta đang cần tiền để trả nợ cho gia đình. Lúc trước gia đình ta làm nghề thương gia, chuyên buôn bán bảo vật, tính ra lúc đó cũng rất khá giả. Một năm trước, lúc gia đình Hồng Diễm còn đang khá giả. Gia đình nàng gồm có ba người. Ba, mẹ và nàng. Hồng Diễm lúc đó cũng dịu dàng và yểu điệu như bao cô tiểu thư khác. Thế là vào một ngày cha nàng, một thương gia chân chính, bị kẻ khác lừa đảo khiến cho mất toàn bộ tài sản, không những thế mà còn phải gánh thêm một khoản nợ lớn, 200 triệu franc. Cha nàng cũng vì chuyện đó mà đổ bệnh, mẹ nàng buộc phải đi kiếm tiền nuôi sống gia đình. Với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà thử hỏi kiếm được bao nhiêu tiền. Bà từ một người xinh đẹp, quý phái mà giờ lại trở nên sơ xác, tàn tạ. Người không những thế trong lúc nguy khốn thế này, tên đắt lừa cha nàng còn kêu mấy tên xã hội đen đến đòi nợ, gây khó dễ cho gia đình nàng. Cha nàng không thể chịu nổi cái thực tại này mà đã qua đời. Thấy mẹ mình vất vả như vậy, Hồng Diễm rất muốn giúp mẹ thoát khỏi tình cảnh khổ cực, nợ nần này. Ở trong lúc ấy, Hồng Diễm vô tình biết về cuộc thi liên trường cũng như phần thưởng nếu về nhất. Thế là nàng quyết định tu luyện hồn lực, may mắn thay thiên phú nàng khá cao và nàng đã thành công vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào của Học viện Hoa Sen. Ở đây, hiệu trưởng nhận ra được tài năng của nàng và nàng được tham gia vào đội tuyển của học viện để tham gia cuộc thi. Sau đó, Hồng Diễm ngày nào cũng tập luyện không biết mỏi mệt cả về kiến thức lẫn thực chiến, tất cả vì mục tiêu trả nợ cho gia đình. Chuyện là vậy đó. Khải Minh cảm thấy nghẹn lòng, thật không ngờ tình cảnh của Hồng Diễm lại khó khăn như vậy. Hèn gì nàng lại siêng năng như thế. Khải Minh chợt cảm thấy xấu hổ. Nàng tham gia cuộc thi này vì một mục đích lớn lao. Còn hắn tham gia chỉ vì muốn học thêm với cô giáo Thảo. Nàng thì siêng năng luyện tập, quyết tâm giành lấy giải nhất. Còn hắn thì tham gia với thái độ. Luyện tập cho có. Quả thật càng so sánh, ta càng thấy nhục cho tên men. Hồng Diễm này, nếu được thì ta muốn giúp đỡ nàng. Giúp đỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ trả dùm nàng số tiền đó. Đối với Khải Minh, cháu trai của tộc trưởng Huỳnh gia, số tiền 200 triệu cũng không lớn lắm. Nghe hắn nói vậy, Hồng Diễm bỗng phì cười. Ngươi đùa à, 200 triệu franc làm sao mà ngươi kiếm nổi, chỉ cần ngươi cố gắng hết sức trong kỳ thi là ta biết ơn lắm rồi. Ê, ta nói thật mà, ta có thể. Khải Minh chợt dừng lại, bởi vì hắn thấy rằng Hồng Diễm đã thiếp đi, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi rồi. Hai. Cũng vào tối hôm ấy, trong khi tất cả mọi phòng ở học viện đều đã tắt đèn, chỉ duy nhất một căn phòng làm việc của hiệu trưởng là vẫn còn sáng. Ở trong đó, Linh Nguyệt ngồi trên ghế, mắt hướng ra cửa sổ. Đôi mày khẽ nhíu lại một tí. Trông nàng giống như có tâm sự gì đó. Hờ, mờ, mờ, mờ, mờ.

tăng 170%, 250% tốc độ trong 5 sơ. Có 10% để lại hư ảnh. Tiêu hao 2700 hồn lực. Với cái tốc độ kinh khủng của mình, Khải Minh né tránh đòn đánh của Thất Hứa, luồn ra phía sau hắn và đá đít hắn một phát. Đó là kế hoạch của Khải Minh, có vẻ hắn đã gần thành công, chỉ là... He! Sao có cái gì sai sai? Trong phút chốc, Khải Minh đang cảm thấy kỳ lạ. Đúng là hắn đã luồn ra sau Thất Hứa được. Nhưng khoảng cách của hắn so với Thất Hứa bây giờ cách khá xa, khoảng cả chục mét. Cẩn thận! Hồng Diễm hét lên, Khải Minh chưa kịp hiểu gì thì... Hắn cắm đầu vào gốc cây và ngất đi. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 26. 2.740 chữ. 80.31-17 tháng 1/05/2018. Khải Minh tỉnh dậy trên một chiếc giường khá lạ. Xung quanh hắn có rất nhiều tủ kính, trong mỗi tủ lại có rất nhiều loại thuốc. Nhìn thế nào thì cũng đoán được đây là phòng y tế của học viện. Đây là đâu? Khải Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn cứ như thằng ngáo vậy. Chợt hắn sờ lên đầu mình và la lên một tiếng. Đầu hắn hiện giờ đang quấn một lớp băng màu trắng và nó đang khá đau mỗi lần chạm vào. Khải Minh dần dần nhớ lại. Hắn đấu với Thất Hứa. Sử dụng kỹ năng tốt biến. Đâm đầu vào gốc cây. Khải Minh như đã hiểu tại sao đầu mình lại bị quấn băng thế này. Hắn đang định rời khỏi giường thì hắn cảm nhận được có tiếng thở của ai đó bên cạnh. Ngay cạnh hắn là một tấm rèm, nó dùng để ngăn cách giữa các giường với nhau. Có lẽ ai đó đang nằm bên kia. Khải Minh tò mò kéo rèm lên và bất ngờ. Ngay trên giường bên cạnh là hiệu trưởng Linh Nguyệt, nàng đang nằm ở đó. Hiện tại nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai trái dưa hấu kia cứ phập phồng theo từng nhịp thở của nàng. Theo kinh nghiệm soi gái của Khải Minh, hắn chắc chắn rằng nàng không mang áo ngực. Bởi vì hắn thấy rõ hai núm vú của nàng qua lớp áo kia. Tại sao Linh Nguyệt lại nằm ở đây, lẽ nào bị bệnh? Đang suy nghĩ vu vơ, chợt hắn nảy ra một ý định. Đã gần một tháng kể từ khi hệ thống giao cho hắn cái nhiệm vụ làm tình với nàng. Muốn làm tình với một cô gái xinh đẹp, thông minh lại là hồn hoàng đâu phải việc dễ. Thế nhưng ngay bây giờ, trong lúc nàng đang ngủ say, hắn có thể thừa cơ làm việc. Nhưng Khải Minh vội lắc đầu, dựa vào tinh thông nhãn, hắn biết rằng Linh Nguyệt vẫn còn một lượng lớn hồn lực, dư để xử hắn. Khải Minh chỉ cần làm một tí gì đó lên cơ thể nàng là xong đời liền. Làm sao giờ? Hay thử cách đó. Khải Minh sực nhớ ra chuyện gì đó. Thử. Cách đó. Chính xác thì. Cách đó. Là gì? Ủa Khải Minh, ngươi tỉnh rồi à? Từ phía ngoài, Hồng Diễm bước vào và nói. Khải Minh giật mình quay lại đáp. Mơ, ta tỉnh rồi. Vậy thì tốt quá, giờ ngươi thấy thế nào rồi? Hồng Diễm vui vẻ chạy đến bên Khải Minh, nàng âu yếm hỏi hắn. Khải Minh lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Mơ, giờ ta đỡ rồi, chỉ cần nằm đây nghỉ tí là khỏe à? Ngươi có muốn ăn gì không để ta mua cho? Hồng Diễm nói. Khải Minh lắc đầu bảo, không cần đâu, cứ để ta một mình ở đây được rồi. Nếu vậy thì thôi ta đi trước nha. Tạm biệt. Hồng Diễm xoay gót bước đi ra cửa. Cánh cửa khép lại được một lúc lâu thì Khải Minh mới dám kéo tấm rèm kia lên. Hắn ngắm nhìn Linh Nguyệt đang ngủ say sưa, gương mặt nàng có chút ửng đỏ. Khải Minh ngắm nhìn xuống cặp đùi nàng trắng và rất nuột. Dương vật hắn bắt đầu cương lên biểu tình. Dùng thử nó xem sao. Khải Minh cắn nhẹ trên ngón tay cái bàn tay trái, sau đó vẽ lên bàn tay phải một vòng tròn kỳ quái. Làm xong thì hắn đưa tay chạm nhẹ vào tay Linh Nguyệt, sau đó mắt hắn nhắm chặt lại. Sau đó hắn thi triển kỹ năng, một kỹ năng vừa nhận được lúc chim cô giáo thảo kích dục ấm. Kích dục ấm mở ngoặc tròn lơ, vơ, một đóng ngoặc tròn. Chỉ người có dâm thần huyết thống mới sử dụng được. Có 0,1% cơ hội thành công. Nếu thành công thì đối tượng bị nhắm đến sẽ bị kích dục mạnh mẽ. Hắn cũng chả hy vọng gì vào cái này lắm, chẳng qua là cứ thử để cho chắc ăn. Nếu thành công thì chẳng phải dễ thực hiện hơn sao? Dù sao cũng chả mất gì, cứ thử đi đã. Khải Minh tập trung cao độ, mồ hôi chảy dài trên má hắn. Hắn chợt mở mắt ra, có vẻ đã xong. Hắn rời khỏi cánh tay Linh Nguyệt, ở trên đó có một dấu ấm màu đen. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Vẫn chẳng có gì xảy ra, Khải Minh thở dài nghĩ rằng nó đã thất bại. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn định bỏ cuộc, dấu ấm bỗng thu nhỏ lại cho đến khi thành một điểm đen như mực rồi. Ngay sau đó, Linh Nguyệt bắt đầu cử động. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ vài tiếng. Khải Minh bất giác núp sau tấm rèm, hắn đang xem chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào thành công? Hắc à! Khải Minh nghi vấn, hắn vẫn âm thầm xem xét tình hình. Linh Nguyệt bắt đầu có dấu hiệu khác thường, mồ hôi nàng tuôn ra như suối, mặt nàng đỏ ửng khác thường, cơ thể liên tục quằn quại, lăn lộn qua lại, hơi thở đang ngày càng gấp gáp hơn. Thành! Thành công rồi! Khải Minh hét thầm trong lòng. Với những gì đang xảy ra thì hắn chắc chắn rằng Linh Nguyệt đã bị dính kích dục ấm. Thật không ngờ, chỉ 0,1%. Khải Minh mừng như trúng số vậy. Nằm ở trên giường, Linh Nguyệt đưa tay tháo từng hạt nút ra, có vẻ nàng đang cảm thấy nóng. Cặp ngực trang tròn của nàng giờ đã được phơi bày ngay trước mắt Khải Minh. Hắn thèm thuồng đến chảy dãi. Linh Nguyệt đưa tay sờ lên ngực mình và nắn bóp nó. Tay còn lại trượt dài trên thân mình và tìm đến chiếc váy bó màu đen phía dưới. Nàng kéo váy lên, tay thọc vào quần lót xoa âm đạo. Cổ họng nàng không ngừng rên gì. Linh Nguyệt hơi hé mắt, nàng nhìn cơ thể mình và tự hỏi. Chuyện quái dị gì thế này? Nàng rất là thắc mắc, muốn biết điều gì đang diễn ra với mình. Tại sao mình nằm ở phòng y tế, tại sao lại có cảm giác kích thích thế này? Nàng thực sự không hiểu, đúng hơn là không có thời gian để hiểu. Cái cảm giác này, nàng phải nhanh chóng giải quyết nó. Và nàng tiếp tục thủ dâm, mong rằng sẽ xoa dịu được cái cảm giác bây giờ. Nàng mạnh bảo vặn bóp vú mình. Bàn tay trong quần lót dần ướt đẫm. Nàng đưa ngón tay và đút vào trong. Nàng liên tục cho ngón tay ra vào âm đạo. Hai chân nàng hơi nhóm nâng phần dưới cơ thể lên, ngón tay của nàng ngày càng nhanh hơn. Linh Nguyệt la lên một tiếng. Nàng thả cơ thể nằm xuống. Khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Cảm giác ấy vẫn chưa kết thúc dù nàng đã cố gắng thủ dâm. Giờ chỉ có một cách, cần phải có dương vật của một ai đó, chỉ có thứ đó mới giúp nàng thỏa mãn. Nhưng biết kiếm ở đâu bây giờ? Lẽ nào một hiệu trưởng danh giá lại đi năn nỉ ai đó chi mình? Linh Nguyệt dùng mình khi nghĩ đến điều đó. Nhưng cái cảm xúc ham muốn này, nàng không biết làm sao để ngăn nó lại. Trong lúc nàng đang cố suy nghĩ, tấm rèm bỗng di chuyển. Ngay sau đó, Khải Minh đang núp từ nãy đến giờ chạy ra và Abi lên giường. Linh Nguyệt thấy hắn vừa bất ngờ vừa xấu hổ, để học sinh thấy mình như vậy, nàng thật sự không muốn. Khải Minh không đợi nói gì cả, hắn như một tên điên dại, banh háng nàng ra, hắn không chờ đợi gì để ngắm cái âm đạo xinh đẹp đang đỏ hồng hào vì hứng tình kia. Tay hắn móc cái dương vật đã cương cứng ở trong quần ra và cắm vào đó. Thấy hắn móc dương vật ra, Linh Nguyệt vội hoảng hốt. Nàng chắc chắn hiểu hắn đang định làm gì. Linh Nguyệt dư sức ngăn hắn trước khi hắn làm điều gì đó. Thế nhưng cái dương vật khổng lồ của hắn, những đường gân ấy, nó thu hút hoàn toàn sự chú ý của Linh Nguyệt. Và trong cái khoảnh khắc sao lãng ấy, Khải Minh đã đẩy dương vật được vào bên trong, một cú đẩy vào đầy mạnh bạo, dương vật hắn chạy đến tận tử cung nàng. Cảm giác đau đớn làm nàng sự tỉnh. Giờ vẫn còn kịp để đẩy hắn ra, nhưng cái cảm giác này, khi hắn đút dương vật vào, vừa quen vừa lạ. Quen vì nó chính là cảm giác sướng khi làm tình. Lạ là vì thứ đang cắm sâu bên trong nàng, nó rất lạ, nó to hơn hẳn của tên chồng nàng. Bị một cái dương vật mới lạ thế này đâm vào, Linh Nguyệt chợt thấy kích thích dữ dội. Cảm xúc của nàng gói gọn trong một chữ. Sướng. Nàng đã rất lâu muốn tận hưởng cảm giác này. Linh Nguyệt không thể phủ nhận điều đó. Nàng tự nhủ rằng chỉ một chút thôi, nàng sẽ lập tức đẩy hắn ra. Khải Minh khi đút vào trong liền mừng rỡ. Hắn thật sự không dám nghĩ, dương vật của mình đang nằm trong âm đạo của hiệu trưởng Linh Nguyệt. Nhưng mà cái cảm giác ấm nóng bây giờ thì không thể chối cãi nữa rồi. Khải Minh nắm chặt hai chân nàng và ra sức đẩy dương vật. Hắn làm rất nhanh và mạnh, Linh Nguyệt có vẻ đau, nàng rên rỉ. A dừng lại mau. Khải Minh. Cộng 20 điểm khoái lạc. Linh Nguyệt miệng thì bảo. Dừng. Nhưng đang không ngừng dang rộng hai chân để đón nhận những cú nhấp kia. Điều này thật mâu thuẫn. Nàng muốn sướng nhưng lại không thể để hắn làm vậy với mình. Rốt cuộc thì tình thế vẫn chẳng thay đổi gì. Đang trong lúc bị kích thích mạnh mẽ mà được một cái dương vật khổng lồ đâm vào, Linh Nguyệt dường như mất hết lý trí, nàng rên rỉ dữ dội. Khải Minh thấy thế cũng mặc kệ, hắn ra sức nhấp điên cuồng cứ như sợ âm đạo nàng bay đi mất vậy. Vừa nhấp hắn vừa đưa tay nắn bóp vú nàng. Cặp vú to quá khổ khiến hắn căng rồng hết bàn tay cũng không thể bóp hết được. Dừng lại đi. Linh Nguyệt bỗng bật khóc và van xin hắn. Tại sao nàng lại làm vậy trong khi chính nàng dư sức đẩy hắn ra chứ? Khải Minh dù sao cũng sẽ không dừng lại. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn hoàn thành nhiệm vụ nếu không muốn liệt dương. Mà giờ thì nếu không có nhiệm vụ thì hắn vẫn tiếp tục thôi, đời nào mà bỏ qua cái cảm giác sung sướng này. Khải Minh cúi xuống bú cặp vú của nàng, hắn bú từ vú này sang vú khác, tay không quên nhào nặn, hông không quên di chuyển. Dương vật hắn vẫn tiếp tục công phá âm đạo Linh Nguyệt. Nàng dần mất đi lý trí, cổ họng không ngừng rên rỉ những âm thanh dâm dục. Mắt nàng nhắm nghiền tận hưởng âm đạo mình bị tấn công. Cả hai duy trì ở tư thế này khoảng vài phút nữa thì Khải Minh rút dương vật mình ra. Hắn xoay người Linh Nguyệt lại thành tư thế bò. Nàng không một chút phản kháng. Khải Minh nhanh chóng quỳ xuống và cho dương vật vào đó một lần nữa. Hắn ra sức nhấp nhanh hơn cả lúc nãy, điều đó khiến Linh Nguyệt rên la đau đớn. Đủ rồi, dừng lại. Bạch bạch. Khải Minh đưa tay xoa lên mông nàng, tay hắn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, dài lên lưng nàng và bắt lấy hai cánh tay đang trống xuống giường. Hắn kéo hai cánh tay nàng về phía sau, hông liên tiếp đẩy dương vật về trước. Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, nàng thở gấp gáp. Hai trái vú tròn của nàng đang lủng lẳng theo từng nhịp nhấp của Khải Minh trông thật thích mắt. Chúc mừng ngươi đã đạt đến hồn sư tầng 4. A đủ. Khải Minh bất ngờ, quả nhiên chi một hồn hoàng giúp hắn lên tầng nhanh vãi. Khải Minh dừng lại, hắn kéo Linh Nguyệt lên, xoay đầu nàng lại và hôn nàng. Bờ môi nàng đang bị hắn xâm chiếm, chiếc lưới của hắn chui vào miệng nàng quấn lấy lưới nàng. Đã lâu rồi, Linh Nguyệt chưa được hôn. Cái cảm giác nồng nàn của nụ hôn này, nàng thật không thể diễn tả nó. Rời khỏi môi Linh Nguyệt, Khải Minh vật nàng sang một bên. vẫn ở tư thế ban nãy, chỉ khác là lần này Linh Nguyệt chổng mông cao lên và Khải Minh thì đứng đẩy. Ở tư thế này chi thật sướng, Khải Minh và Linh Nguyệt đều cảm thấy vậy. Hắn gồng hết sức mình tiến đẩy, cứ như muốn đâm xuyên âm đạo Linh Nguyệt vậy. 10 nhấp, 20 nhấp, 30 nhấp. Chúc mừng ngươi đã đạt đến hồn sư tầng 5. Lại một lần nữa hắn lên cấp. Khải Minh mừng khôn xiết. Số hắn hôm nay đúng đỏ rồi. Linh Nguyệt hét lên, nàng nắm chặt lấy tấm nệm màu trắng bên dưới, cơ thể không ngừng co giật, uốn éo. Từ âm đạo nàng, một dòng dâm thủy tuôn ra như suối. Nàng đã ra rồi. Khải Minh thấy vậy cũng không kiềm chế gì nữa, hắn nhấp điên loạn thêm vài cách nữa và la lên. Ơ ta ra đây. Nghe hắn nói vậy, Linh Nguyệt đang thở hỗn hển liền hốt hoảng. Đừng bắn bên trong ta, ơ ta xin cậu đó a. Khải Minh đương nhiên phải bắn vào trong rồi, nếu không thì sao hoàn thành nhiệm vụ. Hắn gồng mình lên, tinh dịch gần như đã được bắn bên trong nhưng... Oái! Khải Minh chợt bước chân về sau, thật xui xẻo khi hắn bước hụt khỏi giường. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể hắn bị ngã xuống, dương vật tụt ra khỏi âm đạo nàng và bắn tinh xối xả bên ngoài. Hắn ngã đập đầu xuống đất. Do đã bị thương sẵn mà giờ lại bị chấn động nữa nên rất đau, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại ý thức và chửi thầm trong lòng. Giờ, quờ, e, tờ. Chỉ cần chút nữa thôi thì hắn đã có thể ăn ngon ngủ yên khi hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng số hắn sao lại nhỏ đúng vào lúc này. Thế nhưng Khải Minh lấy lại bình tĩnh, hắn nghĩ rằng chỉ cần lên làm lại một hiệp với Linh Nguyệt nữa là được thôi. Khải Minh tiến sát lại Linh Nguyệt, nàng vẫn đang nằm chồng mông thở hổn hển, hắn đưa tay sờ lên mông nàng. Chát! Ngay lập tức hắn cảm nhận được bên má trái của mình có một lực mạnh đánh vào. Và đang nằm trên đó lại là bàn tay của Linh Nguyệt. Đúng, nàng đã tát vào mặt hắn. Sau cú đánh của nàng, Khải Minh đứng ngơ ngác. Hắn vì đau quá nên bị vậy sao? Không đúng. Hắn đứng ngơ ngác bởi vì Linh Nguyệt đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng giận dữ, nước mắt nàng chảy ròng ở hai bên, nàng trông rất đáng sợ, cứ như nàng muốn giết chết Khải Minh vậy. Cút ra ngoài cho tôi. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương 27. 1.832 chữ. 80.3217 tháng 10 năm 2018. Rào rào. Mưa, một cơn mưa lớn đang không ngừng chút nước xuống mặt đất. Tiếng mưa rơi. Không khí se lạnh. Mùi mưa. Những yếu tố dễ khiến lòng người chợt trông trinh. Những người không có nỗi lòng gì cũng sẽ cảm giác chợt buồn. Còn những người đang có nỗi lòng thì tệ hơn, một cảm giác nặng chiếu. Ký túc xá nam, phòng 169. Căn phòng của hai nam sinh, Việt An và Khải Minh. Hiện tại có vẻ chỉ có mỗi Khải Minh ở trong phòng. Hắn đang nằm ở trên giường quấn một tấm mền ấm áp. Trời mưa to thế này, Khải Minh chẳng thể đi tập luyện được nên hắn đành phải nằm đây. Còn về Việt An thì hắn bảo bận việc gì đó rồi biến mất luôn. Không biết hắn làm gì trong lúc mưa thế này. Hai. Một tiếng thở dài đầy nặng nề của Khải Minh. Trông hắn bây giờ thật giống với mấy kẻ thất tình, ánh mắt buồn bã, khuôn mặt nhợt nhạt, chả có sức sống, thỉnh thoảng lại thở dài muộn phiền. Tâm trạng hắn có vẻ không vui. Khải Minh đưa cánh tay đặt lên đôi mắt đang nhắm. Hắn nhớ lại chuyện cách đây vài ngày. Vào buổi chiều hôm ấy, hắn nhân lúc Linh Nguyệt bị kích dục đã bay vào và chi nàng nhằm hoàn thành nhiệm vụ cũng như thỏa mãn thú tính bản thân. Tuy nhiên mọi chuyện không được suôn sẻ, hắn gần như sắp hoàn thành nhiệm vụ, tinh dịch đã chạy gần hết ốm dẫn tinh và chỉ còn đợi phóng vào âm đạo Linh Nguyệt thôi. Nhưng chỉ vì một cú bước lùi về sau đã khiến hắn chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Vậy điều đó khiến hắn buồn ư? Nếu nói không phải thì hoàn toàn không đúng, chỉ là việc đó chưa đủ để làm hắn buồn tới mức này, lười biếng học và luyện tập, lười cả ăn và ngủ. Nguyên nhân chính dẫn đến nỗi buồn này chính là: cút ra ngoài cho tôi. Lời nói đó cùng ánh mắt giận dữ đau khổ của Linh Nguyệt dường như khắc sâu vào tâm trí hắn. Mỗi khi nhớ lại lúc đó, hắn không thể ngừng dằn vặt. Tất cả đều do cái nhiệm vụ đó, đều do cái hệ thống đó. Ban đầu, Khải Minh đã nghĩ như vậy. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên khoái lạc hệ thống. Khi con người ta mắc sai lầm nào đó, họ đa phần sẽ chọn cách đổ lỗi vào một ai thứ gì đó. Họ làm vậy vì họ cảm thấy an toàn, họ cảm thấy hài lòng khi trở thành một nạn nhân của ai thứ gì đó. Đây là một phản ứng hết đối bình thường của một con người bình thường. Thế nhưng, đến một lúc nào đó, họ sẽ nhìn nhận lại lỗi lầm bằng một con mắt khác. Khải Minh cũng vậy, hắn dù sao cũng đã là một con người trưởng thành được ít nhiều. Hắn tự cảm thấy rằng, một phần nào đó, ai thứ gì đó, chính là bản thân hắn, nơi cần đổ lỗi lên. Đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp như thế, lại còn đang thủ dâm, hắn tất cả đàn ông sao kiềm chế được. Hai. Lại một lần nữa hắn thở dài. Bỗng ở trên đầu giường có gì đó sống đậy. Đó chính là Bạch Long, con rồng bí ẩn nở ra từ quả trứng đầy bí ẩn. Bạch Long bò lên ngực hắn và chui vào trong mền, nó nằm im và chăm chú nhìn chủ của nó. Có vẻ nó cũng đang lo lắng khi thấy Khải Minh buồn như vậy. Không chỉ Bạch Long, Hồng Diễm, Yến Nhi, Bích Thảo và bạn của hắn cũng đang lo lắng rất nhiều khi thấy hắn như vậy. Khải Minh đưa tay vuốt ve Bạch Long. Nó có vẻ rất thích được làm vậy. Bạch Long nhắm mắt lại tận hưởng, vài phút sau thì ngủ đi hồi nào không hay. Khải Minh ngắm nó, lòng thầm ước được trở thành một đứa trẻ, không cần phải lo lắng hay muộn phiền gì cả, chỉ cần sống vô tư thôi. Rồi hắn lại nhìn ra cửa sổ ngắm những hạt mưa đang lao xuống mặt đất. Ở một nơi khác trong học viện, phòng hiệu trưởng, ngồi thường trực ở chiếc ghế hiệu trưởng vẫn là Dương Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cũng đang có một tâm trạng không tốt, phải nói là cực kỳ tồi tệ. Nàng thật không ngờ, vài ngày trước, nàng đã bị dương vật của Khải Minh đâm vào trong âm đạo mình. Nàng rất giận hắn, căm hận hắn, nhưng cái cảm giác lúc đó, nàng vừa cảm thấy nhục nhã, lại vừa cảm thấy sung sướng. Cái cảm giác sung sướng đã lâu rồi, kể từ khi tên chồng cũ vứt bỏ nàng, đến bây giờ nàng mới cảm nhận lại. Mỗi khi nhớ đến nụ hôn của hắn, nàng liền đỏ mặt. Nàng dường như đã quên mất mùi vị nụ hôn. Nhờ hắn đã khơi vị lại kẻ đã trao cho nàng một nụ hôn đầy nồng nàn. Mỗi khi nhớ đến cảnh dương vật hắn di chuyển bên trong mình, nàng lại bất giác đưa tay xoa âm đạo. Kể từ hôm đó, mỗi khi thấy hắn, mỗi khi nhớ đến hắn, trong nàng lại cháy lên một ngọn lửa rạo rực, hướng tình. Hắn, dương vật hắn như đã ám ảnh nàng. Nàng không ngừng thủ dâm trong mấy ngày qua, mong tìm lại cảm giác ngày hôm đó. Nhưng không, nàng chẳng thể nào thỏa mãn nổi khi để tự mình làm. Nàng cần hắn, cần cái dương vật đó. Nhưng nàng không thể. Tại sao lại không chứ? Linh Nguyệt gục đầu xuống bàn, nàng hiện tại đang rối bời giữa ham muốn và lý trí. Thoáng trong đầu Linh Nguyệt, nàng nghĩ rằng sẽ bắt hắn phải chi nàng để rửa tội cho việc hôm trước. Thật không ngờ nàng lại nghĩ một điều trẻ con đến như vậy. Linh Nguyệt lắc đầu. Mình chết mất thôi. 7 giờ tối. Những giọt mưa dần trở nên thưa thớt, cơn mưa có vẻ đang tạnh dần. Khải Minh vẫn nằm im trong phòng đầy sự chán nản. Nếu ai nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này chắc họ cũng chán đời theo quá. Trong lúc hắn đang suy nghĩ điều gì đó, cánh của phòng bỗng mở toang ra. Từ phía ngoài bước vào một thiếu niên, hắn ta có một mái tóc xoăn, xù. đôi mắt trông lanh lợi. Hắn ta chính là bạn cùng phòng của Khải Minh, Việt An. Người hắn ướt đẫm như chuột lội, có vẻ nguyên nhân là do cơn mưa. Tên đó tự ôm mình, run cầm cập và nói. Hức lạnh quá mày à. Khải Minh vẫn vô hồn nhìn ra cửa sổ, chả có vẻ gì là quan tâm. Tên đó thở dài khi thấy thái độ của Khải Minh. Hắn không hiểu tại sao bạn mình lại như vậy. Dù đã cố gắng gặng hỏi Khải Minh nhưng hắn chả chịu hé môi nửa lời. Việt An đành chịu thua, hắn đóng cửa lại và bước vào trong phòng tắm. Việt An cần phải thay đồ ngay nếu hắn không muốn bị cảm lạnh. Thật không hiểu nổi tên này đi đâu để cho bị ướt như thế này. Hắn thay xong rồi lao vào giường cuộn tròn mình trong tấm mền màu đen. Có vẻ hắn đang cần được giữ ấm. 1 phút. 2 phút. 5 phút. Tồn tại trong phòng vẫn là bầu không khí im lặng đến nặng nề. Thế nhưng, Việt An đã lên tiếng để xóa tan nó. Này, Khải Minh, tao không biết mày đã phạm lỗi lầm gì nhưng mà... Khải Minh vẫn vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy nhiên hắn vẫn đang nghe những gì Việt An nói. Nhưng mà cố gắng lên. Khải Minh chợt thắc mắc những gì thằng bạn cùng phòng của mình nói. Hắn biết tên Việt An đâu phải hay nói nhảm kiểu này đâu. Khải Minh bất giác hỏi. Chuyện gì? Việt An trả lời. Cố gắng lên nhé, cô hiệu trưởng cho gọi mày kìa. Cái gì? Khải Minh bất ngờ. Linh Nguyệt cho gọi hắn. Chuyện này là sao? Có khi nào nàng muốn trừng trị hắn không nhỉ, hay là... Khải Minh đặt ra nhiều giả thiết. Cuối cùng hắn vẫn nghĩ đến việc Linh Nguyệt muốn hỏi tội hắn là có khả năng nhất. Sau những chuyện mà hắn đã làm, điều đó cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Khải Minh không sợ việc đó, bởi vì đây chính là một cơ hội để hắn xóa bỏ đi những gánh nặng trong lòng, để hắn có thể xin lỗi Linh Nguyệt. Có thật không? Khải Minh nhìn Việt An và hỏi. Hắn vẫn chưa tin lắm. Việt An gật đầu chắc chắn nói. U, V, Quy, Quy, mơ chắc chắn mà. Có phải là mày phạm lỗi gì không? Trông mặt cô hiệu trưởng có vẻ buồn bực. Nếu đúng như vậy thì tao khuyên mày nên cư xử cẩn thận, đừng gây bất cứ điều gì để bị đuổi học nghe chưa? Mày mà bị đuổi là tao phải ở một mình, sợ ma lắm hu hu. Việt An nhắm mắt khuyên răn thế nhưng khi mở mắt ra thì chả thấy Khải Minh đâu cả. Hắn ta đã sớm chạy đến phòng hiệu trưởng rồi. Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ nên xin lỗi sao cho hợp lý. Hắn phải tận dụng triệt để cơ hội này. Hắn nhất định phải thành công và... Khải Minh đứng thừng lại. Hắn chợt nhớ đến nhiệm vụ mà hệ thống giao, nhiệm vụ làm tình với Linh Nguyệt. Hôm nay chính là hạn chót của nhiệm vụ, nếu qua 12 giờ đêm nay, hắn có lẽ sẽ bị liệt dương, điều mà một thằng con trai chả muốn tí nào. Vậy là hắn sẽ phải làm sao đó trong hôm nay để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, ánh mắt cùng khuôn mặt gian dữ của Linh Nguyệt lúc đó lại một lần nữa tái hiện trong đầu hắn khiến hắn không thể nghĩ ra kế hoạch nào cả. Hắn thật sự không muốn nhìn lại nó. Khải Minh sau đó nói với hệ thống. Ê, cho ta gia hạn nhiệm vụ được không? Đéo. Một tiếng thôi cũng đủ khiến Khải Minh não nề. Vậy thì hắn phải chịu liệt dương sao? Khải Minh nhìn lên bầu trời tối kia. Hắn thở dài rồi bước tiếp. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip phong chương 28. 1.916 chữ 80.33 17 tháng 1 05 2018. Đi mãi rồi cũng đến phòng hiệu trưởng, Khải Minh định gõ cửa nhưng lòng lại do dự. Hắn thật sự đang hồi hộp. Khải Minh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó gõ cửa phòng. 1 phút sau, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Khải Minh cảm thấy nghi ngờ. Hắn tiếp tục gõ cửa. Thế nhưng mọi chuyện vẫn như vậy.

Linh Nguyệt nhắm mắt lại rồi tiếp tục bú liếm cho thằng nhỏ Khải Minh. Nàng không chừa sót một chỗ nào trên đó. Linh Nguyệt liếm dọc theo thân dưới của dương vật và tìm đến hai hòn bi. Nàng hôn lên đó, đưa lưới liếm chúng. Rồi nàng trở lại thanh dương vật dài hùng dũng kia. Linh Nguyệt há miệng ngậm nó và bú. Khải Minh khuôn mặt đầy thắc mắc. Hắn muốn hỏi nàng nhưng mà cái cảm giác sướng phê này, hắn sợ sẽ mất đi nếu hỏi nàng. Và thế là hắn đứng im tận hưởng. Cộng 20 điểm khoái lạc. Cộng 15 điểm khoái lạc. Ơ sướng quá. Linh Nguyệt mút mạnh hơn. Nàng ngậm tận gốc dương vật của hắn và làm những cú mút mạnh bạo. Sau một hồi, nàng nhả dương vật đang dính đầy nước bọt của hắn ra. Linh Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn, nàng nhẹ nhàng đứng dậy. Linh Nguyệt tiến sát ngay trước mặt hắn, đôi mắt cả hai say dơ quy quy, mơ ai, nhìn nhau. Môi bất ngờ chạm vào nhau. Linh Nguyệt tự động hiến dâng chiếc lưới của mình cho Khải Minh. Nàng đưa lưới cho hắn mút thoải mái. Khải Minh không hiểu lại càng không hiểu hơn. Lẽ nào kích dục ấm còn tác dụng? Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 29. 1,565 chữ. 80.33-17 tháng 1/05/2018. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể nghĩ đến thế. Hắn đang dần nhận ra đây là tình huống có lợi cho mình để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khải Minh chả còn ngần ngại nữa, hắn đáp trả lại nụ hôn của Linh Nguyệt. Lưới hắn bắt đầu qua xâm chiếm khoang miệng ấm nóng của Linh Nguyệt. Tay hắn mạnh dạn xoa bóp ngực nàng. Khải Minh vừa khóa chặt môi Linh Nguyệt vừa tận hưởng trái vú to khủng của nàng. Hắn rời khỏi bờ môi nàng, đưa lưới liếm dọc theo cổ nàng. Tay hắn nhanh nhào kéo chiếc xây áo của nàng ra khỏi bờ vai trắng muốt kia. Chiếc đầm ngủ rơi xuống đất, phơi bày cơ thể trần trụi của Linh Nguyệt ngay trước mắt hắn. Một tay xoa bóp vú trái, còn vú phải thì hắn bú chùn chụt. Linh Nguyệt nhắm mắt khẽ rên. Khải Minh tiếp tục ngấu nghiến cặp vú khổng lồ của nàng. Trước giờ hắn luôn ao ước được chơi đùa với bộ ngực như thế này. Sau một hồi chán chê, hắn thả vú Linh Nguyệt ra. Sau đó trở lên hôn Linh Nguyệt. Lại một nụ hôn nồng cháy nữa. Khải Minh đẩy Linh Nguyệt về hướng phía giường ngủ. Cả hai ngã xuống đó, môi vẫn dính chặt nhau. Tay của hắn cho vào quần lót tìm đến. Mảnh đất ẩm ướt kia. Hắn mần mê quanh âm đạo nàng, Linh Nguyệt cũng vì thế khẽ rên. Khải Minh dừng nụ hôn kia lại, sau đó hắn bò xuống kéo phăng chiếc quần lót của nàng ra và nhắm nhìn âm đạo nàng. Âm đạo nàng hồng hào, mu khá cao, ở phía trên có một chớm lông màu đen mượt. Khải Minh không ngần ngại úp mặt vào giữa háng nàng. Lưới hắn liếm quanh âm đạo nàng sau đó chui vào trong. Sướng quá. Linh Nguyệt mê man nói. Khải Minh đưa lưới tung hoành ngang dọc ở bên trong một hồi thì một dòng suối từ đó chảy ra, đó là dâm thủy nàng. Khải Minh hứng sắn miệng ở đó, chờ dòng nước chảy thẳng vào trong. Đừng uống nó mà Hắn làm gì nghe lời, Khải Minh uống sạch dâm thủy của nàng trông khá ngon lành. Linh Nguyệt thấy cảnh này chợt cảm thấy kỳ lạ. Đó là vì tên chồng cũ của nàng, hắn chả bao giờ làm vậy. Hắn chẳng bao giờ liếm âm đạo nàng hay uống dâm thủy của nàng. Bởi vậy nên khi thấy Khải Minh làm thế, nàng không khỏi bị kích thích, hứng tình trở lại ngay sau lần ra. Khải Minh liếm sạch quanh âm đạo nàng, không chừa một chút dâm thủy nào. Hắn sau đó quỳ gối và đưa dương vật vào trước đó. Bình thường thì hắn sẽ đẩy vào ngay. Thế nhưng, hắn do dự. Lý do là vì, hắn nhớ lại khuôn mặt lúc ấy của Linh Nguyệt. Hắn không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa, nếu như lần đút vào này mà làm nàng như vậy lại, A18 thật sự không muốn. Thế nhưng, Linh Nguyệt đưa tay nắm lấy tay hắn và van xin. Đút vào đi em. Cái gì thế này? Khải Minh thắc mắc dữ dội. Thế nhưng giờ đâu phải lúc để thắc mắc. Ánh mắt ấy, khuôn mặt van xin ấy, giọng nói nhỏ nhẹ ấy, dường như mọi lo lắng của hắn đã bị xóa tan. Khải Minh khi thấy Linh Nguyệt van xin như vậy, hắn cũng có phần an tâm. Rồi Khải Minh kề sát Dương Vật vào trước cửa mình của nàng. Tay hắn nắm chặt đùi nàng và... Linh Nguyệt đau đớn rên to. Ở khóe mắt của nàng xuất hiện giọt lệ, không biết là do đau hay là... Cộng 20 điểm khoái lạc. Khải Minh nhẹ nhàng đẩy Dương Vật ra vào. Hắn cứ như sợ Linh Nguyệt đau vậy, chả giống hắn tí nào. Mãi cho đến khi Linh Nguyệt lên tiếng. Mạnh nữa đi a. Thấy nàng bảo vậy, Khải Minh điên cuồng nhấp mạnh hơn. Dương Vật tìm đến nơi sâu nhất của âm đạo rồi lại trở ra. Những âm thanh da thịt chạm na hô vang lên đầy kích thích. Linh Nguyệt nhắm mắt mê man. Nàng hồi tưởng lại lúc làm tình với tên chồng cũ. Lúc đó sao không có sướng như bây giờ. Khải Minh chống hai tay xuống giường. Dương Vật vẫn liên tục đẩy vào âm đạo. Mắt hắn nhìn nàng. Nàng bây giờ đang khóc. Là nàng khóc vì cơn đau thể xác hay là tinh thần? Khải Minh không biết. Hắn đưa tay gạt nước mắt nàng, sau đó hôn nàng. Lần này là một nụ hôn mãnh liệt hơn cả lúc nãy. Linh Nguyệt dường như bị cuốn vào nụ hôn ấy. Tay nàng ôm chặt lấy lưng hắn, dường như không muốn rời. Hắn sau đó lại rời ra. Khuôn mặt Linh Nguyệt lúc này đã đổi khác đôi chút. Khải Minh tiếp tục công việc đẩy Dương Vật của mình. Được vài phút thì hắn đổi chỗ. Lần này hắn nhường cho Linh Nguyệt chủ động còn mình nằm dưới hưởng thụ. Linh Nguyệt ngồi nhẹ nhàng lên Dương Vật hắn. Cái Dương Vật đó nhẹ nhàng tách âm đạo nàng ra và chạy sâu vào trong. Linh Nguyệt nhún nhảy trên Dương Vật Khải Minh. Trong khi đó, tay hắn đưa lên xoa bóp vú nàng, cặp vú khổng lồ đang đong đưa theo từng nhịp lên xuống. Linh Nguyệt nhắm mắt tận hưởng. Cái cảm giác khoái lạc lúc này. Nó dường như là liều thuốc để chữa nỗi đau trong lòng nàng bấy lâu. Nàng cảm thấy rất dễ chịu. Linh Nguyệt ngã người ra sau, hai tay trống ở phía sau. Nàng tiếp tục công việc di chuyên của mình. Khải Minh thì vẫn nằm im đó hưởng thụ thôi. Chúc mừng ngươi đạt cảnh giới hồn sư tầng 5. Hệ thống bất ngờ thông báo khiến Khải Minh mừng rỡ. Làm tình với một người cấp cao thì hắn càng tăng cảnh giới nhanh. Ta sắp ra rồi. Linh Nguyệt xin lên. Cùng lúc đó Khải Minh cũng nói. Ta cũng vậy ơ. Bắn vào trong em đi chàng Khải Minh dáng gồng mình chịu đựng thêm vài giây nữa thì bắn tinh. Dòng tinh dịch nóng ấm xối xả tuôn vào trong. Hoàn thành nhiệm vụ. Làm tình với Dương Linh Nguyệt. Ban thưởng 500.000 điểm khoái lạc, tử thần huyết thống. Được thật rồi. Khải Minh mừng rỡ. Hắn thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ nay hắn sẽ không phải lo lắng về nó nữa. Từ giờ hắn thật sự ăn ngon ngủ yên rồi. Không chỉ là mối lo về nhiệm vụ mà cả về Linh Nguyệt nữa. Sau những gì vừa xảy ra, hắn tin chắc vào điều đó. Linh Nguyệt ngã người lên hắn. Nàng nằm yên không nói gì cả. Sau một hồi lâu thì mới cất tiếng. Khải Minh, ngươi thấy ta có hấp dẫn không? Một câu hỏi có chứa đầy sự ngượng ngùng. Tuy hơi bất ngờ, thế nhưng Khải Minh quả quyết trả lời một cách nhanh chóng. Đương nhiên là có rồi. Nàng rất xinh đẹp, rất hấp dẫn. Linh Nguyệt nghe vậy liền mỉm cười. Nàng nhắm mắt thiếp đi. Ở khóe mắt có chảy ra một giọt lệ. Một giọt lệ mãn nguyện. Khải Minh cũng ngủ đi, hắn thật sự khá mệt sau trận vừa rồi. Trong lúc hắn ngủ, hệ thống có thông báo điều gì đó. Để dung hợp tử thần huyết thống với dâm thần huyết thống cần tốn khoảng 10 ngày. Tạm thời sẽ ngừng các tính năng của dâm thần huyết thống. Sáng sớm hôm sau, Khải Minh tỉnh dậy trong phòng của Linh Nguyệt. Điều đó là đương nhiên bởi vì hôm qua hắn có trở về phòng mình đâu. Khải Minh nhìn xung quanh không thấy Linh Nguyệt đâu, có lẽ nàng đã đi làm rồi. Hắn vươn vai rồi nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đang lên. Lòng hắn tự nhiên vui mừng khôn xiết. Chắc có lẽ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Khải Minh vội vào trong hệ thống để tìm hiểu về thứ vừa nhận được tối qua. Cùng lúc đó, ở phòng hiệu trưởng, ngồi tại đó là Linh Nguyệt. Nàng đang ngồi quay lưng về phái cửa ra vào. Tay nàng đang cầm một thứ gì đó, có vẻ đó là một tấm ảnh. Chính xác là như vậy, đây là tấm ảnh của nàng và tên chồng cũ lúc tận hưởng tuần trăng mật. Nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói. Tấm ảnh đó đang cháy, cháy gần hơn một nửa. Linh Nguyệt nhìn nó lần cuối rồi vứt vào sọt rác. Từ giờ, ta sẽ không còn bị ám ảnh bởi ngươi nữa. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Egypt phong chương 30. 2,92 không chữ. 80.37 17 tháng 1 05 2018. À. Linh Nguyệt rên rỉ mỗi lần Khải Minh đẩy dương vật vào sâu bên trong âm đạo nàng. Dương vật hắn liên tục chạy tới nơi sâu nhất của nàng rồi lại lùi ra, cứ thế lặp lại liên tục. Linh Nguyệt dang rộng hai chân hơn, người ngã về sau chiếc ghế tựa. Mắt nàng lim dim mê man vì cơn sướng khoái đang hiện hữu bây giờ. Vài phút trước, Linh Nguyệt vẫn còn đang ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi tên Khải Minh bước vào. Linh Nguyệt thấy hắn hớn hở cười một cách dâm dê liền đỏ mặt cúi đầu e thẹn. Nàng cố lơ hắn đi, giả bộ không thấy hắn. Tên Khải Minh mặt dày nào quan tâm đến việc đó, đúng hơn là hắn đã quen với chuyện này. Một tuần qua mỗi lần hắn đến thì nàng đều phản ứng như vậy. Khải Minh luồn ra phía sau Linh Nguyệt, hắn kề sát vào mặt nàng. Tay hắn thò lên phía trước đùa nghịch cặp vú to căng tròn như muốn bung ra khỏi lớp áo của nàng. Linh Nguyệt khẽ rên. Đừng mà chỗ này. Nàng chưa kịp nói hết lời thì Khải Minh chen vào. Hì hì, ta không dừng đâu. Khải Minh nói xong liền liếm tai nàng một cái. Linh Nguyệt khẽ run người, tay nàng đưa lên nắm lấy đôi tay đang nắn bóp ngực mình của Khải Minh. Tay nàng cũng di chuyển theo từng nhịp của hắn. Mặt Linh Nguyệt ửng hồng dần, mắt nàng biểu hiện rõ vẻ say tình. Linh Nguyệt quay cổ về phía Khải Minh. Hắn thấy vậy liền thè chiếc lưới ra, Linh Nguyệt hé môi ra và mút lấy chiếc lưới của hắn. Rồi cả hai đưa môi chạm vào nhau, một nụ hôn nồng cháy. Khải Minh vừa hôn vừa cởi từng nút áo của Linh Nguyệt ra. Sau đó tay hắn mở cái móc khóa của áo ngực nàng. Bộ ngực cực bự của nàng được giải phóng, tay hắn tham lam cố nắm hết chúng. Rồi cả hai rời môi nhau. Thôi mà lỡ ai nhìn thấy sao? Linh Nguyệt nhìn về phái cửa ra vào tỏ vẻ lo âu. Thế nhưng tên Khải Minh lại cười và đáp. Không sao đâu mà nếu không làm bây giờ thì ta chết mất. Nói rồi hắn kéo Linh Nguyệt ra khỏi ghế và nhấn người nàng quỳ xuống trước hai chân mình. Hắn nhanh chóng kéo khóa quần và móc cái dương vật cứng ngắc của mình ra chĩa vào môi Linh Nguyệt. Hắn đẩy hông về phía trước để dương vật chạm vào môi nàng liên tiếp. Linh Nguyệt cố né tránh nhưng mà nàng không thể cứng lại trước cái dương vật nóng hổi của hắn. Nàng nhìn lên và bảo. Chỉ bú thôi nhé. Khải Minh cười gian và nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ chơi một trò đi, nếu trong 5 phút mà nàng khiến ta ra thì ta sẽ dừng lại. Còn nếu 5 phút mà ta chưa ra thì nàng tự hiểu nha. Linh Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Nếu xét ra thì Linh Nguyệt chẳng việc gì phải nghe lời hắn cả, ngược lại thì hắn mới là người phải nghe lời nàng. Nhưng sao nàng vẫn chấp nhận trò chơi của hắn? Linh Nguyệt đưa tay vuốt ve dương vật hắn, bàn tay nàng đang làm một cách mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng thứ được rất nhiều tên đàn ông thèm khát đặt môi lên, giờ lại đang hôn lên dương vật Khải Minh. Nàng không để sót bất kỳ chỗ nào trên đó. Tay nàng thì sờ nhẹ lên bìu dái của hắn. Ngón tay nàng lướt đến đâu là chỗ đó săn lại. Bìu dái hắn nhanh chóng co cụm lại. Sau khi dùng môi để hôn dương vật, Linh Nguyệt tiếp tục dùng lưới để kích thích hắn. Thế nhưng Khải Minh chẳng có vẻ gì hề hấn, tuy là hắn đang sướng nhưng vẫn chưa đạt đến giới hạn. Nào, 2 phút trôi qua rồi đó. Khải Minh ra vẻ thúc giục, hắn đang xem Linh Nguyệt còn trò gì nữa không. Nàng nhìn hắn đắc chí liền nhíu mày. Linh Nguyệt liền nâng cặp ngực mình lên kẹp dương vật hắn ở giữa. Ừ, là chiêu bánh mì kẹp thịt. Khải Minh rất bất ngờ, hắn khi xem hentai cũng như ra đều thích chiêu này, đặc biệt do mấy nàng vú bự làm thì càng phê. Hắn ta thích thú cười. Trong khi đó, Linh Nguyệt bắt đầu đưa ngực di chuyển. Nằm giữa cặp vú mềm mại và nóng hổi của nàng, Khải Minh không khỏi phê. Những lúc nàng di chuyển nhanh lại còn sướng gấp bội. Khải Minh vì quá phê nên quên mất kiềm chế, tinh dịch bắt đầu tràn trong dương vật. Hắn ta vội sực tỉnh, giúp dương vật ra bóp chặt lại để kiềm hãm. Thế nhưng tinh dịch đã hơi rỉ ra, đủ để Linh Nguyệt nhận thấy. Linh Nguyệt nhìn hắn và nói. Vậy ta thắng rồi nhé. Hơ, mơ, mơ thắng gì ta? Nàng đang nói cái gì vậy? Khải Minh giả bộ ngu ngơ, cùng lúc đó hắn tiến đến ôm Linh Nguyệt và đè nàng xuống ghế. Hai tay hắn banh chân nàng ra, sau đó tiếp tục đưa tay xé banh chiếc quần lót màu da mà Linh Nguyệt đang mặc. Sau đó hắn nhanh như chớp đẩy dương vật vào trong. A ngươi à, đừng làm ở chỗ này mà a, lỡ ai nhìn thấy sao? Khải Minh cười hề hề không quan tâm. Giờ hắn chỉ biết đẩy dương vật và sướng thôi. Lẽ ra bây giờ sẽ có âm thanh hệ thống báo cộng điểm trong đầu hắn, thế nhưng chả có gì. Tuy hắn vẫn biết rằng điểm khoái lạc mình vẫn tăng sau mỗi lần làm tình nhờ việc kiểm tra thông tin cá nhân. Nhưng mà hắn đang cảm thấy rất lo. Ở trong học viện này, hắn ta có tới tận 2 mỏ điểm khoái lạc. Nên không sợ vấn đề thiếu điểm. Chưa kể hắn ta còn có một lượng điểm khủng sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm tình với Linh Nguyệt tuần trước. Hắn thật chả phải lo nghĩ gì cả, trừ một mối lo đó là hồn lực. Khải Minh là kẻ đặc biệt, hắn ta tu luyện hồn lực không theo cách thông thường. Hắn chỉ có thể kiếm hồn lực từ việc làm tình. Làm tình với đối tác cấp cao thì hồn lực nhận được cũng cao theo. Điều đó đã được thấy khi hắn làm tình với Linh Nguyệt. Tăng 2-3 tầng liên tiếp. Mở ngoặc tròn đính chính là khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trước nó tăng đến hồn sư tầng 6 nha. Mình có ghi nhầm, mọi người thông cảm dùm. Đóng ngoặc tròn. Thế nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây, hắn không còn tăng hồn lực mỗi lần chi nữa. Dù là Linh Nguyệt hay Bích Thảo đều như thế, một chút cũng không tăng. Hắn rất là thắc mắc, Khải Minh đã đinh ninh rằng chỉ trong vài tuần hắn chắc chắn sẽ leo đến hồn tướng nhờ việc làm tình với Linh Nguyệt. Nhưng sự thật hiện giờ khiến hắn vô cùng thất vọng lẫn lo âu. Hắn từng hỏi hệ thống lý do vì sao nhưng chả nhận được thông tin gì. Cạch! Bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa, ngay sau đó bước vào trong phòng là cô giáo Thảo. Ủa? Hiệu trưởng! Bích Thảo đơ người trợn mặt ngạc nhiên. Nàng trông có vẻ rất là ngạc nhiên đây. Ơ! Bích Thảo đó hả? Bích Thảo chăm chú nhìn Linh Nguyệt, cả hai im lặng khoảng chừng 10 giây thì Linh Nguyệt ấp úng lên tiếng. Chuyện này thật ra. Bích Thảo vẫn chăm chú nhìn về hướng Linh Nguyệt, một ánh mắt ngạc nhiên. Cái này là do trời nóng quá nên ta mới cởi áo thôi. Bích Thảo giật mình sực tỉnh, nàng nãy giờ đang chăm chú nhìn vào cặp vú khổng lồ ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi không gài nút kia của Linh Nguyệt. Nàng nhìn nó rồi lại nhìn xuống mình và tự than thầm. Trời, sao mà to vậy chứ? Bích Thảo từng nghĩ hàng của Linh Nguyệt là hàng độn nhưng mà giờ được nhìn tuy khá mập mờ nhưng không thể phủ nhận cặp ngực của Linh Nguyệt rất to. Linh Nguyệt chỉnh trang lại y phục, nàng gài nút áo lại rồi hỏi. Có chuyện gì không cô giáo Thảo? Bích Thảo tiến đến gần và nói. Dạ đây là kế hoạch đưa học sinh trong đội tuyển đi luyện tập thực chiến đợt cuối đó mà. Mời chị xem qua rồi có gì cần chỉnh sửa thì báo với em nhé. Bích Thảo nói rồi đưa cho Linh Nguyệt một tập giấy nhỏ. Linh Nguyệt vừa chạm vào thì khẽ run. Ơ! Sao vậy hiệu trưởng? Bích Thảo lo lắng hỏi. Linh Nguyệt liền ấp úng nói. À, không sao đâu. Nàng nói rồi đưa mắt nhìn xuống gầm bàn, nơi mà Khải Minh đang trốn. Vào lúc nãy, khi Bích Thảo bước vào trong, Linh Nguyệt đã nhanh tay kéo hắn xuống gầm bàn để trốn. Nếu để ai bắt gặp nàng làm chuyện ấy với hắn thì thật chỉ có nước độn thổ để chết thôi. Thế nhưng tên Khải Minh này là một tên nghịch ngợm, trong lúc nàng đang nói chuyện với Bích Thảo thì hắn liền mò lên liếm âm đạo nàng. Vừa phải giả bộ nói chuyện vừa chịu sự công kích từ hắn, Linh Nguyệt thật sự rất khó chịu. Thế nhưng nàng lại có một cảm giác gì đó rất kích thích trong tình huống này. Ơ cái này được rồi cô làm tốt lắm. Hễ. Nhưng chị chưa coi mà. Linh Nguyệt hiện giờ còn tâm trí đâu mà coi với trả nhận xét. Nàng chỉ mong Bích Thảo rời đi sớm thôi. Tôi tin cô mà. Cái này cô làm nhiều rồi, lần nào cũng tốt nên tôi rất tin tưởng. Không cần xem đâu. Linh Nguyệt trả lời một cách thiếu cơ sở, nàng bình thường đâu có vậy. Bích Thảo nhíu mày nghi ngờ. Nhưng rồi nàng cũng đành rời khỏi phòng, nếu không có gì phải chỉnh sửa thì nàng đỡ mệt chứ sao. Khi cánh cửa phòng đã hoàn toàn khép lại, Khải Minh vội nhào lên hôn môi Linh Nguyệt, không cho nàng nói một chữ nào. Cùng lúc đó, hắn cầm dương vật nhắm vào cửa âm đạo nàng và đẩy vào. Ơ. Linh Nguyệt rên gì? Nàng cố đẩy hắn ra. Hừ, ngươi thật quá đáng, lỡ bị phát hiện thì sao? Khải Minh hẩy mông nhấp, vừa đẩy hắn vừa trả lời. Hì, không phải vậy kịch tính hơn sao? Quả thật Khải Minh nói rất đúng. Cái cảm giác lén lút này kích thích không ít Linh Nguyệt. Nàng xoay đầu sang một bên và nói. Hừ. Mà nè, có phải ngươi cũng làm chuyện tương tự với Bích Thảo đúng không? Khải Minh nghe vậy chợt giật mình. Hắn ấp úng trả lời. À, u, v, quy, quy, mơ. Sao nàng biết? Ta nghe mùi nước hoa. Khuôn mặt Linh Nguyệt thoáng chút buồn. Nàng tiếp tục nói. Hừ, đúng là lũ đàn ông toàn kẻ đa tình. Khải Minh nhói lòng trước câu nói đó. Hắn còn có thể trả lời làm sao được. Linh Nguyệt nói tiếp. Khải Minh, ta không cần biết ngươi làm vậy với bao nhiêu người. Chỉ cần ngươi đừng ruồng bỏ ta. Ta nguyện sẽ làm mọi điều ngươi nói mà. Linh Nguyệt chưa hết lời thì bị Khải Minh cứng hôn. Những lời nói của nàng, hắn thật sự rất xúc động. Một người nguyện trao tất cả cho hắn, dù tim hắn có là bằng đá cũng phải tan chảy ngay. Linh Nguyệt, ta yêu nàng. Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ nàng đâu. Khải Minh ánh mắt quả quyết nói. Khải Minh. Linh Nguyệt say đắm nhìn hắn. Cả hai lại hôn nhau. Dương vật lại vào sâu trong âm đạo rồi đi ra. Cứ mãi thế, cứ như không hồi kết.